Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 6, góc truyện audio.com. Làm tổ ở góc giường ngủ một đêm, buổi sáng ngày hôm sau ta bị chàng thanh âm chung quanh làm bừng tỉnh, quần áo bị đè ép một đêm, phía trên xuất hiện một chút nếp nhăn, ta không kịp cũng không muốn trở về thay quần áo, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, phủ thêm ngoại bào. Đuổi ra bên ngoài, ai ai ai, ta nói Diệp công tử, ngươi vội. Vã đi đâu? Vương Huệ cô nương bưng một chén thuốc nhỏ, vặn vẹo thắt. Lưng thùng nước của nàng, dáng người chân thành đi vào trong. Phòng, nha, đây là tỷ tỷ nhường ta chuẩn bị thuốc bổ cho ngươi, nhanh. Thừa dịp nóng uống đi. Đúng rồi, nghe nói ngươi và Mã Văn Tài đánh nhau, bả vai bị thương. Ta thấy thật đúng là chó cắn chó, nhất miệng. Mao Nhi, ai cho ngươi, Tiểu Huệ, Vương Lan cô nương kịp thời đi vào phòng, đánh gãy lời muội muội nàng. Nàng trừng mắt nhìn, Vương Huệ liếc mắt một cái, quay đầu hướng ta giải thích. Thật sự là ngượng ngùng Diệp công tử, muội muội ta nàng nói chuyện không chừng mực, đắc tội ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng. Ta nghe Lương công tử nói, ngươi là vì giúp hắn bả vai mới có thể bị thương, việc nặng như vậy thật sự là làm khó ngươi, may mắn không xảy ra chuyện gì. Hừ, tỷ tỷ sao ngươi lại bất công với hắn? Ta thấy hắn đây là chồn chốc, tết gà, không có hảo tâm. Vương Huệ bĩu môi, dùng sức dậm chân, thở phì phì xoay người đi, ta như hai lão hòa thượng mơ hồ không hiểu kinh. Ngạc nhìn Vương Lan cô nương vẻ mặt xấu hổ bất đắc, dĩ, thật sự là thực xin lỗi, Diệp công tử, xá muội có thể có chút hiểu lầm với ngươi, ngươi đừng để ý, uống thuốc trước đi. Sau đó ta sẽ, đi giải thích rõ ràng cho nàng. Ta trầm ngâm một chút, hướng nàng nói, Lan cô nương, các ngươi không phải là cho rằng ta và Mã Văn Tài là cùng một loại người chứ? Diệp công tử, ngươi đa tâm. Vương Lan nâng tay đưa chén thuốc lên trước mặt ngay. Cả thìa cũng đặt vào lòng bàn tay ta, ý bảo ta nhanh uống hết, đồng thời mở miệng an ủi ta nói. Ở trong mắt ta, Diệp công tử tâm địa thiện lương, thà chết không phục, là người tốt làm ta kính nể. À, làm người ta kính nể sao? Ta có cái gì khiến họ kính nể, bất quá là kẻ thô lỗ yêu nhiệt huyết làm việc xúc động lỗ mãng thôi. Huống hồ, ta trợ giúp Lương Sơn Bá cũng không phải bởi vì thiện tâm quái quỷ. Gì, gần là kết cỏ ngậm vành, ý là trả ơn cho ai đó, báo ân mà. Thôi, ta không nói nhiều, một ngụm uống hết thuốc bổ, lập tức. Đắng đến nhăn lại cái mũi, Vương Lan nhìn ta cười không ngừng, vội, vàng đổ một chén trà cho ta, một bên cười nhạo ta thiếu kiên nhẫn. Nào có người nào nào không quan tâm gì liền uống, tối thiểu cũng phải nếm thử trước xem nóng hay không, ta có chút ngượng ngùng tiếp, nhận chén trà liền uống vài ngụm, hướng nàng nói cảm ơn sau vội. Vàng hướng giảng đường đi. Lúc này đúng là trước giờ lên lớp, toàn bộ học sinh đều đã ở trên chỗ ngồi, phu tử nhưng còn chưa có. Đến, ta âm thầm may mắn bản thân đến kịp, vội vàng tìm một chỗ trống. Ngồi xuống, kết quả mông vừa mới đặt lên ghế, chợt nghe phốc một tiếng, cả người ta cùng với cái bàn đều gãy lăn quay trên mặt đất. Phốc, phía trước liền truyền đến tiếng cười, là Vương Lam Điền cùng với tên Tần Kinh Sinh, những người khác không hề thiếu cũng nở nụ cười. Theo, phía sau Lương Trúc hai người vội vàng lại đây đỡ ta, ta nói. Không cần, vừa muốn đứng lên, lại cảm giác giảng đường đột nhiên yên. Góc truyện audio.com, tĩnh không tiếng động, nguyên lai là Trần Phu Tử khoan thai đi đến. Ánh mắt hắn tà tà đảo qua toàn bộ giảng đường, cuối cùng dừng ở trên người ta. Diệp Hoa Đường, đây là có chuyện gì? Sao ngươi lại làm bàn học trong lớp hỏng rồi? Phu Tử, cái bàn này không phải Diệp Hoa Đường làm hư, là có người hãm. Hại hắn, người giúp ta đứng lên nói chuyện là Tuân Cự Bá, ta không quen hắn, chỉ biết cùng phòng với hắn là tên Tần Kinh Sinh đáng ghét kia, không nghĩ tới hắn sẽ thay ta nói chuyện. Cho dù là có người hãm hại, cái bàn dù sao cũng là bởi vì ngươi mới hư, ngươi phải phụ trách bồi thường. Hoặc là tìm ra người hãm hại ngươi, kêu hắn bồi thường, có nghe hay không? Nghe được, ta nhàn nhạt lên tiếng trả lời, từ trên đất đứng lên, ánh mắt tà tà đảo qua đám người. Vương Lam Điền và Tần Kinh Sinh cách đó không xa đang vui sướng khi người gặp họa, cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhấc chân dùng sức đạp xuống, đem mộn chân hoàn hảo khác của cái bàn kia chém một tiếng, ca ba, làm hai đoạn, bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, Trần Phu Tử sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đang muốn mở miệng bị ta một câu nuốt trở về. Phu Tử yên tâm, ta sẽ bồi thường, ngươi, hừ, Trần Phu Tử tức giận đến râu thẳng đứng, run run tại chỗ một. Hồi lâu mới nói, còn không mau trở về ghế nghe giảng bài. Dạ, học sinh biết, ta hướng hắn thi lễ, trở lại tìm kiếm chỗ trống ngồi. Thục không ngờ toàn bộ giảng đường đều ngồi đầy, chỉ có bên người Mã Văn Tài còn chỗ, ta nhớ ngày hôm qua ngồi ở bên người hắn là Vương Lam Điền, sao hôm nay lại thay đổi vị trí? Diệp Hoa Đường, thế nào còn không ngồi xuống? Hay là ngươi muốn đứng nghe giảng bài? Ta nhịn không được cắn môi, đang muốn mở miệng, lại nghe Lương Sơn Bá. Phía sau ta nói, Diệp Huynh, ngươi ngồi bên cạnh ta đi. Bên cạnh Mã Văn Tài không phải có chỗ trống sao? Diệp Hoa Đường, ngươi, thế nào không đi qua a? Trần Phu Tử trừng mắt nhỏ. Có phải, ngươi, cố ý làm cái bàn hư, vì nghĩ biện pháp ngồi cùng Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài một chỗ. Phu Tử lo lắng quá rồi. Ta vô tâm tình, cùng người bảo thủ kia nói lời vô nghĩa, thẳng đi đến bên người Mã Văn Tài, vùng vạt áo y phục ngồi xong, nhìn không chớp mắt thẳng tắp. Ngồi ngay ngắn, Mã Văn Tài bên người phát ra một tiếng cười. Lạnh, Diệp Hoa Đường, nhìn không ra ngươi còn rất kiên cường, sao? Ngươi đây là muốn ra oai cho ta cái phủ đầu sao? Là ngươi làm, ta mắt lé chừng qua. Mã Văn Tài ánh mắt phiêu di một chút ngần cầm nói. Nếu ta nói không phải là ta, chấm, Nga, vậy nhất định là Vương Lam Điền, tên đáng chết, sớm muộn gì cũng sẽ cho ngươi biết. Ta nghiêng đầu đi hung hăng chừng mắt nhìn tên kia, liếc mắt một cái, định dùng ánh mắt nói cho hắn tan học một mình cùng. Đấu, kết quả Vương Lam Điền không chừng mắt ngược lại tầm mắt nhìn. Lên Trần Phu Tử, lúc này đổi ý đã là muộn rồi, Trần Phu Tử kia. Hai tay chấp sau lưng, chậm gì gì đi đến trước mặt ta, thanh thanh cổ. Họng kêu lên, Diệp Hoa Đường, có học sinh, ta bất đắc dĩ, đứng lên, hướng hắn gật đầu thi lễ, trong tai chỉ nghe giọng điệu. Kỳ quái trầm bổng của người gầy lùn kia nói, Diệp Hoa, Đường, ngươi phá hư của công ta không nói ngươi. Ngươi dùng ánh mắt vô, lễ nhìn chằm chằm Phu Tử ta cũng không nói ngươi. Nhưng hiện tại có, một việc ta thật ra muốn hỏi ngươi một chút, ngươi trả lời chi tiết. Cho ta, chấm, Phu Tử xin hỏi, hừ, góc chuyện audio chấm cơm. Trần Phu Tử hừ lạnh một tiếng, hắn lắc cái đầu nhỏ giống hệt nước rút lời lẽ hùng. Hồn hướng phía ta nói, Diệp Hoa Đường, sách ngươi đâu? Sách, ta cúi đầu nhìn, phát hiện trong tay mình rỗng tuếch cái gì cũng không. Có, tối qua lúc bị Mã Văn Tài đuổi ra chỉ mang theo cái gối đầu, ở y quán lại sợ muộn vội vã đến lớp cuối cùng quên mang sách đến. Phốc, trong phòng học sinh có mấy tên không nhịn xuống được đương trường. Cười ra tiếng, tiếp theo càng lúc càng lớn, ta chỉ cảm thấy hảo thiếu. Trên mặt vội vã muốn giải thích lại không biết phải nói cái gì. Trong tai chỉ nghe thanh âm chói tai của Trần Phu Tử. Ta nói Diệp Hoa Đường, Diệp gia ngươi ở Thái Nguyên coi như là có uy tín danh. Dự nhà giàu, con cháu quan gia Tết thế nào đến thư viện lại làm chút việc xấu xa cả ngày nháo chuyện không nói, còn cùng dân đen kết giao, ngôn hành cử chỉ lăng nhục miệt thị Phu Tử, hiện tại đổi lại. Lên lớp cũng không mang theo sách, ngươi rốt cuộc còn muốn hảo hảo đọc, sách khoa khảo công danh. Đến lúc đó ngươi đi ra ngoài, nhân ra không? Nói ngươi không tiến lên, chỉ biết trách oán, là Phu Tử trong thư viện. Không dạy tốt ngươi tự dưng làm hư danh dự Ni Sơn thư viện chúng. Ta rồi, Phu Tử thực xin lỗi, ta bị hắn đổ một đống tội, lên người không ngẩng đầu lên được chỉ có thể một lần lại một lần. Giải thích là sai lầm của học sinh, Phu Tử thực xin lỗi. Chính lúc lo âu ta cảm giác được góc áo bị người túm một chút tiếp. Theo liền có quyển sách bị nhét vào trong tay ta, không là cái gì. Khác đúng là sở thụ giảng kinh nghĩa chuyện ký hôm nay Phu Tử giảng. Mã Văn Tài bên cạnh khụ một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Phu Tử còn giảng hay không? Chúng ta hôm nay sẽ nói đến chuyện học, sinh lên lớp không mang theo sách. Trần Phu Tử quay người lại, đột nhiên thoáng nhìn sách trong tay ta, không khỏi chợt ngẩn ra. Hắn không thể tin được lấy tay xoa sao mắt, sau đó lại xoa nhẹ một chút. Thẳng đến khi tin tưởng cầm trong tay ta là sách hàng thật giá thật. Không phải ảo giác mới hậm hực ngậm miệng, lại kêu toàn bộ học sinh đem sách giơ lên cho hắn xem, tin tưởng không có người nào treo. Đầu dê bán thịt chó đem sách của mình đưa cho ta, mới một bên nói. Thật sự là gặp quỷ, một bên vẫy vẫy tay cho ta ngồi xuống. Ta cẩn thận nhìn sách trong tay, ở dưới góc trái trang bìa có một chữ, Diệp, nho nhỏ thật là sách của ta. Ta lại nghiêng đầu nhìn. Thoáng qua, hắn đang tập trung tinh thần nghe Phu Tử giảng bài, đối ta. Không thèm để ý, Diệp Hoa Đường. Phu Tử lại lên tiếng, ta nhanh chóng chỉnh lại tư thế, bày ra bộ dáng nghiêm cẩn nghe. Giảng bài, hôm nay giảng về công lý có chút tối nghĩa, bất quá ngày. Hôm qua ta có xem qua trước đó, Trần Phu Tử cố ý lấy chỗ khó bên. Trong khảo ta cũng không có làm khó được ta. Không biết vì sao ta cảm thấy hôm nay Trần Phu Tử giống như cố ý khó xử ta, ngày hôm qua cũng. Không có như vậy à, sau đi ngẫm lại, có thể chuyện ta trợ giúp Lương Sơn Bá đã bị hắn biết nên giận chó đánh mèo trên người ta thôi. Ép buộc đến giờ ngọ kinh nghĩa giảng giải xem như đã xong, Phu Tử lại. Kiểm tra bài hôm qua ta vẫn đọc làu làu, hắn tức giận cả khuôn mặt thở phì phò nói. Tan học hai tay chấp sau lưng lung lung lay lay. Rời đi, hay Diệp huynh thật sự là hảo. Tuân cự bá mới vừa thấy Trần Phu Từ rời đi, lập tức từ trên chỗ ngồi xoay người đứng lên, lại đây một phen nắm bả vai ta. Ta trở tay không kịp bị hắn chạm vào. Góc truyện audio.com, miệng vết thương, đau đến mức hút một ngụm khí lạnh. Tuân cự bá thấy thế vội vàng buông ta ra, kinh ngạc nói. Diệp huynh sao vậy, thân thể ngươi không thoải mái sao? Không có việc gì, ta khoát tay ý, bảo không quan hệ, quay đầu muốn tìm Vương Lam Điền tính sổ, kết quả họ. Vương thấy dấu hiệu không tốt, mới hết giờ học một chút liền vội. Vã trốn, để lại cho ta một chỗ trống. Tần Kinh Sinh cũng sớm đi, chỉ có Mã Văn Tài bất động như núi, chậm rãi thu thập đồ đạc. Ta thật sự không biết đối mặt với tên âm tình bất định này thế nào. Dứt khoát không nhìn hắn, thừa dịp hiện tại mọi người đều có, hỏi trong đám học sinh có ai nguyện ý đổi phòng với ta. Đại bộ phận học sinh, đều biết tai nạn tối hôm qua, đều tỏ vẻ không muốn cùng ở với Mã Văn Tài, Lương Sơn Bá lại nguyện ý đổi, bị ta cự tuyệt. Không từ mà, biệt nhìn bộ dáng không tình nguyện của Trúc Anh Đài ta cũng không muốn ở cùng nàng. Tổng cảm thấy Trúc Anh Đài đối ta có cảnh, giác ta cũng không có hứng thú tiếp cận nàng, dù sao nàng đại khái là không cần bằng hữu nào khác, chỉ cần có Sơn Bá huynh là đủ rồi chăng? Tuân cự bá muốn đổi phòng với ta cùng Tần Kinh Sinh, cùng phòng với hắn, cũng hướng ta tố khổ nói cái tên Tần Kinh Sinh kia nửa đêm mộng du. Quấy giày người khác nghỉ ngơi, tên ở cùng Vương Lam Điền cũng muốn đổi, nói Vương Lam Điền không có việc gì thì sai xử hắn, không nghe. Lời liền đánh người v, chúng ta bên này nói đến khí thế ngất trời, chợt nghe Mã Văn Tài ở phía sau trùng trùng vỗ bàn, lớn tiếng nói. Ta nói Diệp Hoa Đường, ai cho phép ngươi đổi phòng? Cách chương.